Hàn Quang Lỗi mừng rỡ, ôm lấy mặt của cô, khẩn cấp tặng cho cô một nụ hôn hứa hẹn, ân, đâu chỉ là cả đời, ai cũng không đổi ý, thản nhiên cười như đóa hoa, cô hướng anh vươn tay, anh còn chưa có đưa nhẫn kết hôn lại cho em à, lấy đến, em muốn anh một lần nữa thay em đeo vào. Nhiệt độ đột nhiên lạnh, Hàn Quang Lỗi biểu tình cứng đờ. Chết anh chưa, xong rồi, vừa mới dưới cơn thịnh nộ, sớm không biết đem nhẫn ném tới nơi nào, căn phòng trước mắt có thể so sánh với chiến trường, này này anh phải bắt đầu tìm từ đâu à, ách cái kia, anh có mua một viên kim cương rất lớn lại siêu cấp lóe sáng, em đợi chút anh lập tức đưa cho em. Lời nói của anh có chút chột dạ lại mang theo hàm xúc lấy lòng nịnh nọt. Cô khẽ nheo mắt mới không cần cái gì đại kim cương, em chỉ muốn chiếc nhẫn kết hôn của chúng ta thôi. Tựa như trên thế giới rộng lớn có biết bao người đàn ông vĩ đại, cô chỉ cần một mình anh thôi. Cô đau khổ bức cầu, anh kế tiếp bại lui. Rốt cục anh cũng giận, đủ, em muốn anh hiện tại đi nơi nào tìm. Anh vừa mới tức giận, đã muốn không biết bắt nó ném tới góc nào, như thế nào tìm a gì. Anh thế nhưng dám ném nhẫn kết hôn của chúng ta. Cô không thể tin chừng lớn ánh mắt, đáng giận, Hàn Quang Lỗi, anh làm sao có thể làm như vậy. Đó là nhẫn kết hôn có ý nghĩa phi phàm. Em mặc kệ anh lập tức tìm ra cho em, bằng không em lập tức đi a, cô tức giận uy hiếp. Đi, đều đi qua một lần còn chưa đủ, hiện tại cô còn muốn lại đi. Chiếc miệng kia vừa mới không ngừng nói em yêu anh, chẳng lẽ chỉ là thuận miệng nói những lời giả dối để lừa gạt người đàn ông ngây thơ như anh. Anh nổi giận, nghiến răng nghiến lợi, em dám chạy lấy người, em liền xong rồi. Có cái gì không dám, ai kêu anh ném nhẫn kết hôn của em. Tức anh đã đánh mất chiếc nhẫn kết hôn trọng yếu, cô không cam lòng yếu thế cường ngạnh biểu đạt lập trường. Thương Hải Tình, em sao có thể trở mặt như vậy chứ? Em cho là em đã ký vào khế ước bán mình, anh còn khả năng buông tay sao? Đừng nói em hiện tại đi không được, em ngày mai cũng đừng mơ tưởng bước xuống chiếc giường này. Còn muốn chạy, không có cửa đâu. Dứt lời, dã thú lại lần nữa trên thân, Hàn Quang Lỗi thú tính áp chế Thương Hải Tình, chuẩn bị dùng cả một đêm đem cô hoàn toàn ăn sạch. Một ngày là người phụ nữ của Hàn Quang Lỗi anh, cả đời đều là người phụ nữ của Hàn Quang Lỗi anh không buông tay, Thương Hải Tình vĩnh viễn đừng mơ tưởng đi. Hàn Quang Lỗi giãy rủa, kêu ông xã, mệnh lệnh, đáng giận, em chán ghét anh, người đàn ông này sao có thể đối xử với cô như vậy, anh rõ ràng biết cô đối với anh hết thảy, luôn thúc thủ vô sách. Ngoan, là em yêu anh, nói mau, ngô môi của cô bị ngăn chặn. Được rồi, tội cô tối nay nói sau, hiện tại, khiến cho anh hảo hảo hôn cô, hảo bổ khuyết chỗ trống một tuần nay. Nào có bà xã chỉ làm một tháng, thật sự là quá ngắn, ít nhất cũng phải cả đời mới đủ. Này một đêm, hai người thân mật ngọt ngào nỉ non nói đến nắng chiếu rực rỡ, nói đến hai người đều cân bì kiệt lực, hai tay ôm lại thủy chung không có buông ra, bởi vì, bọn họ cũng đều biết đây là hạnh phúc của chính mình. Hạnh phúc ngay tại trước mắt, mỗi người đều phải càng dũng cảm nắm bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trăm ngàn không cần để ý đến người đời, chỉ cần không vi phạm đạo đức bởi vì từ bỏ là cả đời hối hận. Bọn họ đều bắt được hạnh phúc của chính mình, vậy còn bạn? Toàn Thư Hoàn, cách chương.